Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 205. Phấn khởi tiến công. Chào Yuki người. Mùa hè Koshien trận chung kết. Seido Cao Trung xuất chiến Komadai Fujimaki Cao Trung thi đấu đánh tới hiệp 9 thời điểm. Song phương điểm số vẫn như cũ là không. Không ở cuộc tranh tài này bên trong. Sawamura Aizun biểu hiện hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cho đến bây giờ, vẫn không có để Komadai Fujimaki Cao Trung bất kỳ tuyển thủ đang chiếm gôn bao ở mấy ngàn vạn fan. Bóng trước mặt, Sawamura Aizun dùng chính mình mạnh mẽ cực kỳ thực lực. Vì chính mình đại ma vương tên gọi chính tên thi đấu trong quá trình. Tất cả mọi người cho rằng, ở Sawamura Aizun hộ giá hộ tống dưới, Seido Cao Trung nhất định có thể dễ như ăn cháo bắt toàn quốc quán quân. Tiến tới xưng bá toàn quốc có thể hiện thực nhưng không có như vậy dễ dàng. Komadai Fujimaki Cao Trung bản thân cũng không phải cho không. Ở cuộc tranh tài này bên trong, hai cái picture Nita cùng sau đó lên sân quái vật người mới Hongo đều thể hiện ra cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Hai người liên thủ phong tỏa toàn bộ Seido Cao Trung tuyến tấn công, để Seido Cao Trung Batter đến hiện tại cũng là vẻn vẹn bắt 4 chi hữu hiệu hit mà thôi. Điểm số là không, không thi đấu. Càng đến hậu kỳ, càng đổi đến quỷ dị khó lường. Tuy rằng Seido Cao Trung thắng diện vẫn rất lớn, nhưng Komadai Cao Trung nếu như nghịch chuyển, thật giống cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Đây là một hồi có một chút thực lực chênh lệch, thế lực ngang nhau tranh tài. Lời này nghe tới khả năng có một chút mâu thuẫn, nhưng chỉ cần là xem qua cuộc tranh tài này, khán giả khẳng định đều sẽ có cảm giác như vậy. Thực lực chênh lệch khẳng định là có. Seido Cao Trung thực lực rõ ràng so với Komadai Fujimaki Cao Trung mạnh một điểm, mà cuộc tranh tài này song phương cùng dùng khả năng, ai cũng không có mất điểm, cũng ai cũng không có ghi điểm. Chân chân chính chính thế lực ngang nhau nửa trước hiệp 9. Seido Cao Trung trước tiên công, cục diện bây giờ đã biến thành một ao không người chiếm gôn. Đập thứ 3, picture Sawamura Aizun tuyển thủ. Nhìn thấy Sawamura Aizun đứng lên batter box sau khi toàn bộ Koshien sân bóng lập tức rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Nguyên bản đến thi đấu hậu kỳ, khán giả nhiệt tình có trình độ nhất định biến mất. Thế nhưng những này biến mất ở Sawamura Aizun trên người hoàn toàn không nhìn thấy. Bọn họ khan cả giọng cho Sawamura Aizun cố lên. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Sawamura Aizun biểu hiện thực sự là quá hoàn mỹ. Này nói có thể không riêng là ném bóng, liền ngay cả đánh bóng Sawamura Aizun đều là hiện tại trong trận đấu này biểu hiện tốt nhất một cái. Cuộc tranh tài này, hắn là duy nhất một cái bắt hai chi hit trước đối với Nita thời điểm. Hắn liền bắt qua một nhánh, sau đó thay đổi quái vật người mới Hongo lên sân. Sawamura Aizun lại bắt một nhánh đến trận chung kết loại này then chốt cục diện. Còn có như thế chói mắt biểu hiện, Sawamura Aizun thu được như thế cao độ hot cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là người quá nổi danh, cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Lại như hiện tại, Hongo cùng Renji chuyện này đối với Battery, nhìn Sawamura Aizun trong đôi mắt đều sắp có thể phun lửa. Nếu như ánh mắt của bọn họ thật sự có thể phun ra hỏa diễm, Sawamura Aizun sớm đã bị bọn họ thiêu liền cho cốt cạn, đều không dư thừa. Giữa bọn họ ngọn nguồn cũng có thể viết một quyển huyết lệ sử. Đối mặt như vậy đối thủ, cái kia không có gì để nói nhiều, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Slider, Fogbo, Fogbo. Sawamura Aizun xác thực khá là am hiểu đối phó Breaking Ball, nhưng đó là bởi vì Picture Breaking Ball so với bọn họ bóng thẳng, tốc độ bóng muốn càng chậm hơn chút, quy lực bóng thì càng khỏi nói. Đối với như vậy không có tốc độ bóng, không có quy lực bóng cầu, Sawamura Aizun tự nhiên là hạ bút thành văn. muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, có thể Hong Gou Breaking Ball không giống nhau. Cứ việc người này Breaking Ball cũng không nhiều, chỉ có 2 cái, nhưng hắn nhưng đem này 2 loại Breaking Ball. Tôi luyện đến đăng phong tạo cực trình độ này, 2 loại Breaking Ball ném ra đến, tốc độ bóng không giảm cũng là thôi, liền uy lực bóng đều không có biến hóa quá lớn. Điều này làm cho bản thân vung chày liền không quá ổn. Sawamura Aizun nếm nhiều nhức đầu, đối phó chỉ có biến hóa cầu. Sawamura Aizun có thể dựa vào kinh nghiệm cùng linh xảo vung chày giải quyết đối thủ đối phó có uy lực bóng cầu. Sawamura Aizun cũng có thể làm dáng, lợi dụng chính mình thân thể mềm mại, tăng cường vung chày xoay tròn góc độ, đến ứng phó có thể như Hong Gou như vậy, lại có biến hóa, lại có uy lực bóng, lại có tốc độ bóng cầu. Sawamura thực sự là không có cách nào hắn ở làm dáng, tăng cường vung chày góc độ tình huống, là không có cách nào linh xảo vung chày. Kỳ thực đối với Hong Gou cái này đẳng cấp pitcher tới nói, giải quyết Sawamura Aizun một chút đều không khó, hắn chính là cái con cọp giấy mà thôi. Chỉ cần Hong Gou bọn họ có thể đủ tất cả lực ứng phó, Sawamura muốn đem bọn họ cầu đánh ra đi, trừ phi đoán đúng cầu, bằng không cũng chỉ có thể nhìn vận may. Mà vào lúc này, Sawamura Aizun vận may thực sự không tính là tốt, hắn đừng nói đem Hong Gou cầu cho đánh ra đi tới, liền chạm đều không có đụng tới. Strike, strike, strike, strike out. Khung cảnh này liền khá là lúng túng, bị coi là xây đô trụ cột Sawamura Aizun. Dĩ nhiên vào lúc này bị Hong Gou strike out, nguyên bản khí thế tương đối thấp Mỹ Komadai lập tức trở nên khí thế dâng cao lên. Mà trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura Aizun càng là một mặt lúng túng, hắn cũng không biết chính mình muốn cùng chính mình tiểu các bạn bè giải thích thế nào chuyện này. Người có thất thủ, mã có thất đề, vừa tình huống không trách người, trái lại là Kataoka huấn luyện viên vào lúc này thể hiện hắn hiểu ý một mặt, không có răn dạy Sawamura, còn an ủi hắn chuẩn bị nửa sân ném bóng đi. Sau khi nói xong, Kataoka huấn luyện viên tiếp tục phân phó nói, phải. Sawamura Aizun trịnh trọng gật đầu, nhắc tới cũng là đang kỳ quái. Renji cùng Hong Gou nhìn thấy hắn, hãy cùng nhìn thấy oan gia đối đầu như thế, làm sao nhiệt tình nhi liền như thế đủ đây. Ngạc nhiên, đập thứ tư, chốt không một, Yuki tuyển thủ. Kominato Ryosuke cùng Sawamura Aizun trước sau ao. Sau khi Seido cao trung batter đến phiên đội trưởng Yuki đi tới batter box, Yuki vẫn là cái kia phó không nóng không lạnh dáng vẻ đối mặt hắn. Renji cũng không dám có chút bất cẩn, vào lúc này bất kỳ bất cẩn đều là tuyệt đối chí mạng, toàn lực ứng phó đi. Nghĩ Renji cho Hong Gou đánh ra ám hiệu, tuy nói trước đối phó Sawamura thời điểm đã liên tục dùng 3 cái breaking ball, chuyện này đối với Hong Gou ngón tay gánh nặng rất lớn, có thể cục diện bây giờ nhưng không cho phép Hong Gou nghỉ ngơi, bọn họ nhất định phải bảo đảm không mất điểm mới có đánh thêm thi đấu hy vọng. Nếu như vào lúc này xuất hiện sơ sẩy bất cẩn cái kia nghênh tiếp, bọn họ rất khả năng chính là bại trận. Đối với này, Hong Gou không có bất kỳ ý kiến, hắn là từ hiệp 6 mới bắt đầu lên sân, cho đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng chính là ném 4 hiệp mà thôi. Thể lực còn dồi dào rất, vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, tiếp cận batter trong tay thời điểm, đột nhiên hướng ra phía ngoài chếch trượt. Đối mặt này một cầu, Yuki cũng không có khách khí, trực tiếp vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay đến foul, foul, batter box lên. Yuki sắc mặt xem không ra bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn chăm chú nhìn chăm chăm picture trên gò Hong Gou. 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.